Thần Điêu Phong Vân, chương 164, tuyệt tình cốc tứ. Góc truyện audio.com, Lý Hồ xuất hiện cũng không làm cho ở đây nhân cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là hắn kêu Cửu Thiên Xích tiền bối, khiến cho Công Tôn chỉ có chút ngạc nhiên nhìn hắn một cái, mà Cửu Thiên Xích nguyên bản còn tức giận 10 phần trên mặt nhìn thấy Lý Hồ cũng là cười nở hoa, nhưng là kia cười so với khóc còn khó coi hơn. Nghĩa đệ, là ngươi a, không nghĩ tới ở trong này, có thể nhìn thấy nghĩa đệ. Cửu Thiên Xích động đậy thân thể, trong mắt cầm nước mắt nói. Lý Hồ một trận ghê tởm, trong lòng lại cảm thán này Cửu Thiên Xích hành động thật tốt, đêm qua chẳng qua công đạo nàng đơn giản một sự tình, nàng có thể làm tốt như vậy. Thấp thân, Lý Hồ vẻ mặt kinh ngạc nói, Cước tỷ, ngươi làm sao? Cửu Thiên Xích hồi đầu chỉ vào Công Tôn chỉ hung tợn mắng. Là này tiện nhân, là hắn hại ta. Công Tôn chỉ, nàng nhưng là lão bà ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm, đánh gãy nàng chân cân. Lý Hồ đứng lên căm tức Công Tôn chỉ chất vấn nói. Công Tôn chỉ cười nói, ha ha, xứng đáng, này nữ nhân giết ta âu yếm nữ nhân, lạm sát cốc lý vô tội, ta không có giết nàng đã là đối của nàng khoan dung. Vẫn ô ô thấp khóc Công Tôn Lục Ngạc nào biết nói sự tình chân tướng, nhưng là nghe xong lâu như vậy, nàng cũng hiểu được chính mình cha tìm nữ nhân, mà nương tắc giết cái kia câu dẫn cha nữ nhân, cho nên hắn cha liền đánh gãy nàng nương chân cân, kết quả là bị ném vào trong động qua vài thập niên không thấy thiên nhật ngày. Cha, người như thế nào có thể thực xin lỗi ta mẫu thân đâu? Công Tôn Lục Ngạc hồi đầu nhìn Công Tôn chỉ hỏi, Công Tôn chỉ trên mặt hiện ra vẻ lo lắng, tố khổ lên, nguyên lai hắn cùng Cửu Thiên Xích kết hôn, hoàn toàn là bị Cửu Thiên Xích bắt buộc bách, khi đó Cửu gia cũng là trên giang hồ nhất đại vượng tộc, mà Công Tôn gia mặc dù cũng là nhà giàu, Công Tôn chỉ cũng không hề kia tranh đấu giang hồ, dễ dàng cho Cửu Thiên Xích đi vào này tuyệt tình cốc cùng nhau ẩn cư lâu như vậy. Nhưng là Công Tôn chỉ là cái tiểu nam nhân, tự nhiên không lay chuyển được Cửu Thiên Xích, nàng giết người, nghi kỵ Công Tôn chỉ tổng cảm thấy chính mình xấu, này xinh đẹp nha hoàn đều bị nàng giết cái quang, sợ Công Tôn chỉ vứt bỏ chính mình, này không phải tối phá hư, nhưng là đối Công Tôn chỉ mà nói, hắn chịu không nổi Cửu Thiên Xích loại này cưng chiều cùng điên cuồng yêu. Công Tôn Lục Ngạc tả xem Cửu Thiên Xích, hiểu xem Công Tôn chỉ, trên mặt hắn biểu tình, giống như đang nói ta như thế nào liền quán thượng này đối cha mẹ, mắt thấy khuyên bảo không có kết quả, Công Tôn Lục Ngạc đột nhiên nhổ trên đầu chu sai, đối với chính mình cổ liền đâm tới. Đột nhiên một đạo bóng người đến của nàng trước mặt, kia chu sai không đâm đến của nàng trên cổ, nhưng thật ra đâm đến một người bàn tay thượng, bén nhọn chu sai thứ phá bàn tay cơ hồ xuyên thấu đi qua, nhưng là kia xuất thủ ngăn trở Công Tôn Lục Ngạc tự sát nhân, trên mặt lại mang theo mỉm cười. Ngươi vì cái gì yếu cứu ta? Chấm, Công Tôn Lục Ngạc nhìn trước mặt tục tằng gương mặt hán tử, nũng nịu khóc nói. Lý Hồ cười cười nói, ngươi là tốt cô gái, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi đã chết chẳng phải là bạch tử. Hảo dạng, nghĩa đệ. Cửu Thiên Xích vừa nhìn đến Công Tôn Lục Ngạc yếu tự sát, muốn ra tay tới nay không kịp, nhưng là Lý Hồ động tác lại nhanh như thiểm điện, này cũng làm cho nàng yên tâm. Góc truyện audio.com. Công Tôn chỉ cũng thực quan tâm nữ nhi, nhưng thấy là Lý Hồ cứu Công Tôn Lục Ngạc, hắn không có lòng biết ơn, ngược lại lại đây giữ chặt Công Tôn Lục Ngạc, trừng mắt Lý Hồ nói. Ngươi đừng tưởng rằng đã cứu ta nữ nhi, ta sẽ đem tuyệt tình đan giao cho ngươi. Vì ngươi như thế nào cho rằng, ta cùng với ngươi bản vô cừu, đại ca ngươi tử cũng cùng ta không quan hệ, về phần ngươi cùng ta cừu thì chuyện tình, các ngươi chính mình giải quyết. Lý khí thế xoay người thối lui đến tiên tiên mấy người bên người. Cửu Thiên Xích lúc này nói. Công Tôn chỉ ta cùng với ngươi vợ chồng một hồi, nếu như ngươi nguyện cùng ta xóa bỏ từ trước ân oán, ta tuyệt không sẽ ở truy cứu ngươi hại ta tàn phế chuyện. Nàng chịu thua, Công Tôn chỉ coi như phát hiện tân đại lục giống nhau nhìn Cửu Thiên Xích cười lạnh nói. Ngươi có tốt như vậy tâm, tin hay không từ ngươi, cũng vì ngạc nhi ta không nghĩ nàng xem đến ta cùng với ngươi chém giết. Cửu Thiên Xích thoát ra chua xót, làm một cái mẫu thân, nàng lại như thế nào không nghĩ cấp Công Tôn Lục Ngạc một cái tốt hình tượng. Công Tôn chỉ ngửa đầu cười to nói, hảo, vì ngạc nhi ta cùng với của ngươi cừu xóa bỏ. Lý Hồ nhìn đến này tình cảnh trong lòng cười nở hoa, hắn đã sớm dự đoán được chỉ cần Cửu Thiên Xích trước chịu thua, kia Công Tôn chỉ cũng sẽ không vẫn ảo kính, nhưng là hắn nói quên mất cừu hận kia căn bản là không có khả năng, hắn nhất định chính là ngoài miệng nói, lại không biết khi nào còn có thể hại Cửu Thiên Xích. Diễn phải làm chừng, Lý Hồ an bài này hết thảy bắt đầu, đã ở nắm giữ này hết thảy cuối cùng chấm dứt, hắn cái thứ nhất cố lấy trưởng, tiếp theo Thu Lan đám người cùng tuyệt tình cốc mọi người cố lấy trưởng, chứng kiến giờ khắc này Cửu Thiên Xích cùng Công Tôn chỉ hòa hảo trường hợp. Nhập chú tuyệt tình cốc Cửu Thiên Xích vừa cùng Công Tôn chỉ hòa hảo sau, Lý Hồ chuyện thứ nhất muốn cầu Cửu Thiên Xích làm cho người của chính mình toàn bộ ở tại cốc Lý, tuy rằng chưa từng có nhiều phòng ở, nhưng là có xe ngựa Thích Gia Phúc cùng Lý Hồ các lão bà, sẽ ngủ tốt thấy, so với ngoài cốc tốt thượng rất nhiều. Ăn xong cơm chiều, Lý Hổ một mình một người chuẩn bị tại đây Tuyệt Tình Cốc đi dạo. Thích Gia Phúc lại báo lại cáo, có nhân tìm chính mình. Lý Hổ đi đến nhập cốc lâm ấm đường nhỏ, nhìn đến thụ biên đang có một cái áo xanh váy dài nữ tử đứng ở nơi đó, hắn bước nhanh đi rồi đi qua. Công tôn tiểu thư, là ngươi tìm ta. Chấm, gặp là công tôn Lục Ngạc. Lý Hổ có chút kinh ngạc. Công tôn Lục Ngạc cúi đầu cung kính khom người thấp giọng nói. Cám ơn ngươi, cám tạ ta làm gì? Lý Hổ không rõ cho nên hỏi. Công tôn Lục Ngạc mặt đỏ lên nói. Thứ nhất tạ ngươi cứu ta, thứ hai tạ ngươi làm cho cha ta nương quay về cho hảo. Lý Hổ gãi gãi đầu cười ngây ngô một tiếng, phất tay vội vàng nói. Trăm ngàn đừng nói như vậy, đây là ta phải làm, ta cùng đại cữu là kết bái loại tình cảm, cùng ngươi nương lại tỷ đệ tương xứng, ngươi chính là của ta thân nhân, ta có thể nào nhìn ngươi tự vận ở trước mặt ta. Lý Thúc, công tôn Lục Ngạc theo bản năng như vậy xưng hô một tiếng. Nàng như vậy kêu, khả làm cho Lý Hổ lại càng không tự tại, hắn còn muốn cùng này công tôn Lục Ngạc có điểm phát triển đâu, nếu phát triển trở thành thân thích quan hệ kia cũng không dễ làm. Ha ha, đem ta gọi là già đi không phải, ta so với ngươi cũng liền hơn tuổi mà thôi, bảo ta Hổ ca đi. Lý Hổ sang sảng cười nói, khóc chuyện audio.com. Hắn cũng lần đầu tiên còn thật sự đánh giá công tôn Lục Ngạc, nhìn cái nàng làn da như tuyết giống như ngọc bạch khác tầm thường, áo xanh bạch phu, minh diễm lóa mắt. Nàng như huyền ti bàn, hai hàng lông mày phi sáp nhập tấn, đen tuổi mái tóc thật dài thủy đến thắt lưng tế, nhất rúm lưu hải mềm nhẹ phúc ở trên trán, khóe mắt hướng thượng nghiêng cao gầy tối khiến người ấn tượng khắc sâu là nàng thẳng thắn mũi cùng hơi chút cao khởi xem cốt xứng đôi không thể khủng hoảng, ngạo khí mười phần nhưng lại không mất phong tư thanh nhã. Kia hồng nhuận khéo léo môi mang theo một tia tựa tiếu phi tiếu động lòng người thần khí tựa như đang ở trong mộng đụng phải ngọt ngào gặp được bàn, làm người ta nhịn không được muốn cùng nàng chia sẻ kia tối ngọt quả thực. Của nàng hai tròng mắt giống một cái xanh miết năm tháng cô gái bàn, tràn ngập vô tận mộng ảo, hai loại hoàn toàn tương phản khí chất lại hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, hình thành một loại làm người ta không thể kháng cự mị lực. Tái nhìn kỹ của nàng hai tròng mắt hắc bạch phân minh, giống bảo thạch bình thường, cực cụ thần thái, nhìn quanh trong lúc đó khả làm gì nam nhân tình mê khuynh đảo, phối hợp nàng tựa như không rảnh bạch ngọc điêu mài mà thành mềm mại bạch chiết làn da, ai có thể không sinh ra kinh diễm cảm giác. Mà nàng toàn thân cao thấp lại tản ra nóng rực thanh xuân cùng làm người ta cực kỳ hâm mộ khỏe mạnh hơi thở, nàng kia đôi mắt đẹp thâm thúy khó dò, nồng đậm lông mi hơn nàng cặp kia giống nhộn nhạo tối hương, tối thuần tiên nhưỡng mắt phượng tăng thêm thần bí cảm. Hổ, Hổ ca, gặp Lý Hổ thất thần đánh giá chính mình, công tôn Lục Ngạc trên mặt đỏ ửng hiện lên dựng lên, thở nhẹ một tiếng. Lý Hổ lập tức phản ứng lại đây, vò đầu nói. Ha ha, muội muội rất đẹp, chớ trách ca ca vô lễ nga. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện vn, công tôn Lục Ngạc che miệng cười duyên nói. Ngươi là cái thứ nhất khoa ta xinh đẹp nhân, cám ơn Hổ ca. Đúng rồi, Ngạc Nhi, lúc này không có việc gì, sao không mang ta ở cốc Lý đi dạo đâu? Lý Hổ cười nói, đương nhiên, đi thôi, này Tuyệt Tình Cốc Lý nơi nơi đều rất được, chính là nơi nơi cũng đều nguy cơ tứ phía, nếu không phải ta cốc Lý người thực dễ dàng sẽ bị kỳ hoa dị thảo nhiếp độc. Công tôn Lục Ngạc đi đầu đi hướng tiền cũng không vong nhắc nhở nói. Lý Hổ ngạo nghễ nói. Không sợ ngươi ca ta tối không sợ độc kia ngoạn ý, bằng không ta đã sớm trúng tình hoa độc. À, ngươi không trúng tình hoa độc. Công tôn Lục Ngạc kinh ngạc nói. Cha ngươi đầu độc ta cũng uống, chính là ta thân mình có giải độc công phu cho nên kia độc đối ta không có hiệu quả. Lý Hổ giải thích nói. Công tôn Lục Ngạc gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngạch hảo cái gì? Lý Hổ nghiêng đầu nhìn nàng hỏi, không có việc gì, đi thôi. Công tôn Lục Ngạc mặt càng đỏ hơn, về phía trước bước nhanh chạy đi ra ngoài. Lý Hổ mang đuổi theo cùng nàng cùng nhau tại đây Tuyệt Tình Cốc uống đến đã khuya, hai người tán gẫu cũng thực vui vẻ, mãi cho đến đêm khuya, mới đưa công tôn Lục Ngạc trở lại của nàng chỗ ở, Hổ ca, đừng tặng ta chính mình đi vào là đến nơi. Đến công tôn Lục Ngạc phòng ở tiền, nàng mới hồi đầu nhìn theo sát chính mình Lý Hổ thấp giọng nói. Nga, ha ha, ngươi không nói, ta còn đi theo đi vào tọa ngồi đâu. Lý Hổ ra vẻ ngu đần nói. Công tôn Lục Ngạc không dám nói, nhưng là cũng không sinh khí, Lý Hổ lập tức thúc giục nàng đi vào, nàng mới vào phòng, đóng cửa lại. Khóc chuyện audio.com, Lý Hổ lắc đầu cười, xoay người đi rồi đi ra ngoài, còn chưa đi ra vài bước lại thấy trước người không xa một cỗ hơi thở di động mà đến, hắn lập tức dừng bước đãi kia người tới phụ cận, Lý Hổ chắp tay hô. Cửu tỷ, như vậy khuya còn không ngủ à, người tới đúng là Cửu Thiên Xích cùng Chi Ban ngày bất đồng, lúc này nàng ngồi mộc chất xe lăn, có thể chính mình hành động tự nhiên. Ta có thể ngủ được thôi, Ngạc Nhi cùng ngươi đi ra ngoài lâu như vậy, ta thật lo lắng. Lời của nàng Lý có chuyện, Lý Hồ có thể nào nghe không ra của nàng ý tứ đến. Ha ha, Ngạc Nhi muội muội thực nhu thuận nghe lời, cũng thực hiếu thuận, gặp ngươi cùng Công Tôn huynh hòa hảo, nàng riêng đi cám tạ ta, cho nên ta gọi là nàng mang ta ở cốc Lý đi dạo. Lý Hồ như thế giải thích nói. Cửu Thiên Xích cặp kia độc mắt nhìn chằm chằm Lý Hồ, âm thanh lạnh lùng nói. Đừng đánh của nàng chủ ý, bằng không đừng trách ta không nói tình cảm. Nói xong Cửu Thiên Xích xoay người rời đi, Lý Hồ giật mình ở, hắn không nghĩ tới Cửu Thiên Xích này nữ nhân sẽ đến này một bộ, nhưng là này cũng làm cho Lý Hồ càng thêm kịch muốn giết của nàng quyết tâm, nếu không phải Công Tôn Lục Ngạc hắn thật sự hội huyết đầy này tuyệt tình cốc. Hừ, Lý Hồ hừ lạnh một tiếng, bối thủ hướng về chính mình nghỉ ngơi địa phương đi rồi đi qua. Hôm sau hừng đông, Lý Hồ sớm nổi lên đến, hắn này tới là vì tuyệt tình đan mà đến, mà kia Công Tôn chỉ nói tuyệt tình đan chỉ có 10 khỏa, hắn cũng lấy Công Tôn chỉ không có biện pháp giết hắn, lại càng không hội lấy đến giải dược, nhưng là đã nhiều ngày, làm cho Lý Hồ quá thực vất vả, hắn nhưng thật ra không vội, nhưng là chính mình các nữ nhân lại đều nóng này. Phu quân, rốt cuộc làm sao bây giờ được a? Lâm Hướng Anh những người này, không cái sợ chết nhưng là lại nghĩ đến không thể cùng Lý Hồ diện mạo tư thủ, các nàng đều là thương tâm muốn chết. Lý Hồ hoãn thanh nói, đừng nóng vội, nhất định có biện pháp. Hắn nói như vậy cũng chỉ bất quá là cho các lão bà một cái an ủi, chính hắn trong lòng cũng không để, tuy rằng hắn vạn độc không xâm, nhưng là cùng hắn từng có quan hệ nữ nhân cũng không hội bởi vì hắn cũng vạn độc không xâm. Lý Hồ một ngày này lại cùng Công Tôn Lục Ngạc ở cốc Lý đi dạo một ngày, đến trạng vạng ăn cơm xong, Công Tôn Lục Ngạc lại đây tìm Lý Hồ yếu hắn cùng với chính mình đi tuyệt tình nhai đi dạo. Tuyệt tình nhai là tuyệt tình cốc nhất đại đặc sắc cũng là thần điêu nguyên tắc Lý Tiểu Long nữ ẩn cư thần, chính là kia kịch tình sẽ không ở xuất hiện đến nhai thượng, ở trong này, có thể nhìn ra xa đến đối diện cảnh quan, vân hải cùng cổ thụ kết hợp khiến cho nơi này càng thêm xinh đẹp vô cùng. Khách chương.